sự nhầm lẫn tai hại. Chương 7, ai thật lòng trước người ấy thua. Góc truyện audio.com. Tâm Mi kiên quyết đặt lòng tin vào bài Tarot, vì mới chỉ bói có 2 lần. Lần đầu tiên lúc thi đại học, lần thứ 2 khi ông bị bệnh nặng 3 năm về trước. 22 lá bài Tarot còn mới tinh. Hồi học lớp 11 còn vênh mặt nhờ Tống Thư Ngu mua về từ Hồng Kông. Khi ấy tên khốn đó không hề run tay, chỉ thẳng vào chỗ ghi giá rồi lấy của cô 2 tờ 100 đồng. Báo hại cô 2 tháng liền không được nếm vị trà sữa trân châu. Cô nghĩ tới lời lão Tống lần cô oán thán giảm cân như địa ngục. Cô chọn cách vênh mặt 45 độ, coi thường người khác thì đừng trách người ta nhìn xuống mình đúng 135 độ. Tôi hỏi cô có biết cái gì gọi là tình yêu không? Lạt mềm buộc chặt, lúc gần lúc xa, địch tiến ta lùi, hiểu không? Người con gái chỉ cần cô tay là có, thì đâu có người đàn ông nào để tâm tới chứ? Cô tức điên lên, nói anh đừng đem mớ lý lẽ của mình quàng lên người Tôn Gia Hạo. Trên đời này vẫn còn có người đàn ông không vô sỉ chứ? Nụ cười trên mép lão Tống hiện lên rõ rệt kèm theo giọng điệu mỉa mai. Dài giọng nói, tôi thấy cứ chờ đấy. Khi yêu nhất định phải sao? Đàn ông có thích người con gái không? Bài gấu hung bạo, ai thật lòng trước người ấy thua. Kể cả về hình thức lẫn tâm lý. 9L xin mũi dài. Hà Tâm Mi thua hoàn toàn. Cuộc hẹn ngày chủ nhật với Tôn Gia Hạo một lần nữa khiến cô phải đợi gần nửa tiếng. Bình thường cô đến đúng giờ hay đến sớm 10 phút là thường xuyên. Đối với cô mà nói, cái thứ tiểu xảo khi yêu đương cố tình đến muộn dăm 3 phút đều là dỗi hơi. Thỉnh thoảng bác sĩ Tôn đến muộn cô cũng chẳng ý kiến. Đàn ông mà, sự nghiệp làm trọng, hôm đó bụng đói ủng ục, trông mòn con mắt nhìn quán kem đối diện phía bên đường. Càng đợi trong lòng càng sốt ruột, bất giác cô nghĩ tới câu nói, ai thật lòng trước người ấy thua, Tôn Gia Hạo tới. Trông thấy sắc mặt cô không tốt, kiên nhẫn và lặng lẽ đi vòng vòng cùng cô trên phố. Tâm Mi càng thấy vô vị tới cực điểm, cảm giác khi đối diện với Tôn Gia Hạo quá giống khi đối diện với Thái Hậu ở nhà. Từng ly từng tí, chỉ sợ làm sai điều gì, có cáu giận cũng kìm nén, chỉ sợ để lộ mặt xấu. Túm lấy cổ Tôn Gia Hạo lắc lên lắc xuống như đầu gà khiến anh chàng đầu đau nhức. Mắt tối sầm, sau cùng cô đùng đùng hỏi một câu, mẹ kiếp, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, có thích bà đây không thì nói một câu, gật đầu không thì bảo, cô không dám, nghĩ gì mà cười thành tiếng vậy, Tâm Mi thu đôi môi đang nhoẻn cười, trong đầu còn sót lại bộ dạng run rẩy của một Tôn Gia Hạo cao to sáng sủa đang nằm gọn trong tay cô, lại bất giác bật cười, em đói rồi, anh Tăng Ca đã ăn tối chưa? Anh ăn rồi, đói sao không nói sớm, muốn ăn gì anh đi cùng em, anh hai à, lúc ăn cơm anh có nghĩ đến việc tôi phải đần mặt đợi ở đây không hả? Gọi cú điện thoại nói một câu không được à, Tâm Mi lẩm bẩm trong bụng. Rồi câu nói ngay sau đó của Tôn Gia Hạo khiến cô sốc nặng. Anh có thể yêu cầu em một chút được không? Tâm Mi, anh thấy em vẫn hợp với phong cách ăn mặc lần đầu chúng ta gặp nhau. Chứ thế này, màu sắc có phần hơi dở, lần đầu gặp mặt, ôi mẹ ơi, chiếc váy đen đó, đó là quần áo của mẹ mà, Tâm Mi cúi đầu nhìn mình, bên trong chiếc di lê bò là chiếc áo phông trắng có in hình búp bê kiêu. Chỉ có mấy hạt đá lấp lánh gắn ở đuôi tóc, giờ, anh nói thẳng thế để tôi trốn trong bóng tối không dám gặp ai chứ gì. Tôn Gia Hạo rất chú trọng tới chế độ ăn uống. Phải làm sao cho khẩu vị thanh đạm, Tâm Mi uất ức đi cùng anh vào một quán ăn Tô Châu gần đó. Vào rồi hối không kịp nữa, chỉ muốn ngẩng đầu đi thẳng, Kiều Tiểu Tuyết đang ở bên trong. Tôn Gia Hạo rất chú trọng tới chế độ ăn uống. Phải làm sao cho khẩu vị thanh đạm, Tâm Mi uất ức đi cùng anh vào một quán ăn Tô Châu gần đó. Vào rồi hối không kịp nữa, chỉ muốn ngẩng đầu đi thẳng. Kiều Tiểu Tuyết đang ở bên trong. Sau cùng, Kiều Tiểu Tuyết cũng nhận được quyết định của Sở Giáo dục. Thứ hai đã phải tới gặp mặt, hôm nay mở tiệc mời bạn bè, bạn đại học của cô ta ở gần khu nhà phía đông. hai người bạn cùng cấp đó vốn là mấy cậu nghiên cứu sinh mà bố từng dẫn về. Liếc mắt nhìn thấy Tâm Mi, họ tưởng do Tiểu Thuyết cùng mời tới, nên từ đằng xa đã hét lên, "Tiểu sư muội, ở đây." Tâm Mi bối rối nhìn Tôn Gia Hảo, đoạn giải thích, "Hình như học sinh của ba trông thấy, anh chỉ cho mày, rồi trở lại bộ dạng thế nào cũng xong của mình." Tâm Mi khẽ quệt lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lên quần. Nắm lấy tay anh thăm dò, thấy Tôn Gia Hạo không từ chối, liền lấy hết can đảm bước lại. Bên kia đã diễu, "Tiểu sư muội, đây là bạn trai em hả?" Tiểu Tuyết tê trẻ phơi phới, len trong đám người để mời rượu như bướm lượn, cẩn thận không sót một giọt, gương mặt ai nấy đều choáng choáng hơi men, tiếng nói cười theo đó càng thêm rộn rã. Trên bàn đều là thanh niên, nói chuyện táo tợn không kiêng nể ai. Sau cùng chẳng có gì ngoài chuyện tiếu lâm trong ký túc xá. Chuyện giờ khóc giờ cười của các thầy giáo già, lúc hưng phấn cười lan lộn cả lũ, đến cả gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm của Tôn Gia Hạo cũng thoải mái hơn nhiều. Ăn xong, khí thế vẫn còn hừng hực, cả bọn lại tới khu KTV, là một kiểu hát karaoke mà ở trong đó có một sân khấu nhỏ. Ngoài ra còn có các phòng riêng nữa. Cạnh đó chơi đến khuya, sau này Tâm Mi có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hai người họ làm thế nào lại liên hệ được với nhau. Trao đổi điện thoại ở phòng vệ sinh, hay nhìn nhau ra hiệu lúc tạm biệt, coi cô như người tàng hình không tồn tại. Mẹ kiếp, cô chỉ biết nửa tháng sau đó, bác sĩ Tôn Gia Hạo rất bận, bận đến bục bàng quang, bởi nếu mỗi người có một phút để đi tiểu. Thì cũng nên nhấc điện thoại mất 60 giây để hỏi thăm một câu em có khỏe không? Mãi cho tới khi cô phát hiện hai người họ gọi điện cho nhau. Bị bạn thân thừa nước đục thả câu, tôi phải làm thế nào? LZ, bạn có chắc chắn đó là bạn thân của mình không? Một người bạn thực sự sẽ không ở sau lưng mình quan hệ ngoài luồng để làm kẻ thứ ba. 18L gấu hung bạo, định nghĩa kẻ thứ ba là gì? Còn ở tình trạng chưa kết hôn cùng lắm chỉ có thể gọi là quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa còn chưa đăng ký kết hôn cơ mà, ai cũng có quyền được lựa chọn thêm lần nữa. 31L nếu tương tư, khốn kiếp, chưa đăng ký thì cũng vẫn là đang yêu nhau đúng không? Muốn chọn lại thì cũng phải nói rõ cho người ta chứ. Đừng có tham lam bắt cá hai tay, còn cả 31L nữa, quyền lựa chọn ai cũng có. Mục tiêu lựa chọn trên đời đầy ra, việc gì phải thò tay vào bát cơm của bạn tốt, vợ bạn chớ động vào, đến đàn ông còn có lễ nghĩa liêm sỉ, cùng làm thân đàn bà tại sao còn làm khổ lẫn nhau. 89L gấu hung bạo, vốt cho gấu, 102L xin mũi dài, Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm Mi bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm. Rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách, đôi ba lần như thế, Tâm Mi vẫn chẳng thèm để tâm, Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm Mi bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm, rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách, đôi ba lần như thế, Tâm Mi vẫn chẳng thèm để tâm, buổi tối chuông điện thoại reo vang, theo thói quen cô cứ ngỡ là điện thoại của Tôn Gia Hạo sau ca trực tối. Đang ngủ mê man quờ tay với điện thoại đang phát sáng phía đầu giường rồi ú ơ alo một tiếng. Đầu dây bên kia vẫn im lặng trong tiếng thở, không cất lời, Tâm Mi nửa tỉnh nửa mê nhận ra mình lấy nhầm điện thoại của Tiểu Tuyết. Lay lay người nằm bên cạnh, Tiểu Tuyết, điện thoại của cậu này. Lúc Kiều Tiểu Tuyết cầm điện thoại mờ mờ ám ám đi ra ban công. Tâm Mi nhìn theo sau cô ta, sợ hãi tay buốt lạnh. Nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, giác quan thứ 6 của cô vẫn luôn rất chuẩn, số điện thoại của Tôn Gia Hạo lưu trên máy của Tiểu Tuyết. Chỉ có đúng một chữ S, Tâm Mi hỏi Trần Uyển phải làm thế nào. Trần Uyển nói còn biết làm sao nữa, anh ta đã chẳng còn lòng dạ với cậu, thậm chí chưa từng có gì với cậu, mà cậu lo anh ta sống hay chết, nếu muốn níu kéo, liệu con người đó có xứng đáng. Đừng tự hạ thấp bản thân, Tâm Mi phát điên, nói mình biết có hỏi cậu cũng vô dụng, cậu còn có con chuột cống hết cưng đến nựng, làm sao hiểu được cảm giác bị người mình yêu phản bội. Trần Uyển miễn cưỡng, buông tay nói, Tâm Mi, cậu muốn làm gì cũng đã chắc chắn rồi, phải không? Cậu hỏi ý kiến cũng chỉ muốn mình ủng hộ cậu. Được, mình ủng hộ cậu, một cước đạp đôi trai gái đó bắn sang nghìn dặm. Tâm Mi tấm tức chẳng nói được lời nào. Khó chịu lắm đúng không? Muốn khóc thì khóc đi. Chẳng ai cười cậu đâu. Cô tựa lên vai Trần Uyển. Đôi mắt không ướt, mẹ là của con, sao mẹ lại đi, đậu đinh chạy lại, nhóc con, Tâm Mi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang túm lấy gấu váy mình. Chẳng còn mấy sức lực, vẻ mặt bỗng hung hãn, Tâm Mi mỉm cười, danh con, mẹ con là của ta, rồi đến lượt ba con, cuối cùng mới tới lượt con, lượt mau, đậu đinh dương mày trợn mắt, đôi môi xinh bĩu dài, vẫn quyết không buông tay. Trần Uyển một tay ôm con vào lòng, cười nói, con cười được, chứng tỏ vẫn cứu được, cậu bị lão Tống xúi giục phải không? Đến lời nói cũng không kém một từ, tâm trạng Tâm Mi bình tĩnh tới khác thường, về nhà vẫn lướt mạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào trang web giải trí thu hoạch rau củ, tiện tay ăn trộm vài quà, xin mũi dài cũng mới tham gia và trở thành thành viên của trang đó. Đang gieo trồng mấy cây cao lương, Tâm Mi bĩu dài môi, khinh thường nhìn lũ sâu béo mẫm phía dưới vườn cây, rồi chọn sang vườn nhà khác, Kiều Tiểu Tuyết bước vào trông thấy cô chơi đùa hỉ hả. Thầm lắc đầu, Tâm Mi trông thấy vẻ mặt cô ta phản chiếu qua gương. Liền cười, thấy tôi ngực to não rỗng, không có chí hướng, hèn kém đáng khinh phải không? Kiều Tiểu Tuyết hơi lặng người, rồi cũng cười nói. Cậu có cuộc sống của cậu, mình cũng không thể đặt tiêu chuẩn của mình lên cậu được. Tâm Mi ăn trộm nốt quả dưa cuối cùng, quay người nói, nhưng cô đã xâm phạm đến cuộc sống của tôi. Tiểu Tuyết thôi cười, nhìn cô không nói, nụ cười trên mặt Tâm Mi dần đanh lại. Mẹ tôi nhận cô làm con gái bà, đối với cô còn tốt hơn tôi. Vong ơn bội nghĩa, thừa nước đục thả câu. Tâm Mi, đừng nói cái giọng ban ơn ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu, vong ơn bội nghĩa, thừa nước đục thả câu, Tâm Mi, đừng nói cái giọng ban ơn ấy, chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu, Tâm Mi hít sâu, anh ta chủ động để lại số điện thoại, chủ động gọi cho tôi, cậu không thấy lần nào nghe điện thoại tôi cũng rất lạnh nhạt sao? Người đàn ông như thế mà cậu còn coi anh ta như vật báu. Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, điều kiện gia đình không tệ, những cái khác chẳng ra làm sao. Vậy mà cô không từ chối anh ta một câu. Cô muốn chọc tức tôi. Bản thân không muốn nhưng muốn phá rối người khác phải không? Tại sao phải từ chối anh ta? Tiểu Tuyết bực mình, quen thêm bạn đâu phải chuyện xấu. Ai chẳng có lúc đau đầu cảm sốt. Quen bác sĩ chẳng tốt sao? Đây là lý do, Tâm Mi nghệt mặt, kiểu người vô vị như anh ta cậu cũng chịu được. Thật bái phục, ngay lần đầu trông thấy anh ta lấy khăn khử trùng lau đũa tôi suýt phì cười. Kiểu người cái gì cũng soi mói này, lòng dạ chẳng phóng khoáng được đến đâu đâu. Tâm Mi, nếu không phải điều kiện của anh ta tốt, tôi chắc cậu cũng không thể tiếp tục chịu đựng anh ta thêm nữa phải không? Tâm Mi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn, chúng tôi thế nào với nhau là chuyện của chúng tôi, có vô vị nữa thì cũng là bạn trai tôi. Cô lén lút nửa đêm canh ba nói chuyện với anh ta sau lưng tôi. Đừng nói với tôi đau đầu cảm sốt cần chuyên gia tư vấn. Nam Mô A Di Đà Phật, Kiều đại tiểu thư không ưng mắt anh ấy, vậy cũng nhờ cô tránh xa được chút nào hay chút ấy. Cậu coi anh ta là bạn trai nhưng anh ta đâu coi cậu là bạn gái. Tiểu Tuyết nhìn thẳng vào mắt Tâm Mi cũng không nể nang liền nhìn lại. Hình như anh ta đâu có coi cậu là bạn gái. Tôi đã từng hỏi, anh ta nói hai người đã nói với nhau chỉ đang thử mà thôi. Không chắc chắn là quan hệ kiểu gì. Anh ta nói thích tính cách của cậu, nhưng tính cách không phải là tất cả. Anh ta nói mình là chính nhân quân tử. Đến nắm tay nhau cũng không quá 3 phút, hai người chỉ là tình bạn trong sáng. Tâm Mi, anh ta từng nói hai người là người yêu của nhau chưa? Tôi đã nói rồi, Kiều Tiểu Tuyết thở dài. Thực ra cậu không yêu anh ta vì đó là mối tình đầu, mà chỉ là cảm giác ảo tưởng trong tình yêu. Nếu nhìn ở một góc độ khác thì tôi còn đang giúp cậu đấy. Tôi có nhờ cô xa giá lo lắng cho tôi hay trượng nghĩa ra tay giúp đỡ tôi không? Muốn trộm là trộm, muốn cướp là cướp, quá rõ ràng, đừng cố khắc hai chữ trong sạch lên trán mình nữa. Buồn nôn, loại người như anh ta, chỉ nhìn bề ngoài sẽ có biết bao người lao vào hết người này đến người khác. Tâm Mi, tôi thực sự không nuốt được anh ta, sớm muộn cũng kết cục vậy thôi. Nếu nói cướp, dù không phải tôi, thì cũng có người khác cướp. Tâm Mi, hai đứa đang nói gì thế? Bố con ở trong phòng sách nói nghe thấy hai đứa cãi nhau. Mẹ cô gõ cửa, Tâm Mi không nghe thấy. Tiếng u u trong đầu đã chặn mọi âm thanh từ bên ngoài. Gương mặt Kiều Tiểu Tuyết trước mắt như to dần, vẻ mặt quan tâm càng khiến cô mắc ói. Cô giơ tay giáng thẳng lên bộ mặt đó, căm tức nói, dù không phải tôi, cũng sẽ có người khác đánh. Cách chương.